Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, xin xây chú ấn. 4 canh, cầu nguyệt phiếu, rời đi Lôi Quốc đằng sau. Xin xây liền tạm thời ngừng thế giới dưới đất những cái kia treo thưởng nhiệm vụ. 2 ngày sau, Xương Chi Quốc bên trong một tòa trên ngọn núi lớn, có một người là mở ra tới sơn động. Âm u trong sơn động, lúc này có 10 cái bị dùng đặc thù dây thừng trói lại. Tụ tại một cái góc, ninja lang thang cùng phản nhẫn một mặt sợ hãi nhìn đứng ở trong sơn động vị kia. Đem bọn hắn chộp tới nơi này thiếu niên. Theo bọn hắn nghĩ, thiếu niên trước mắt này quả thực là ma quỷ. Lúc này cái kia trên thân không dính nửa điểm ô uế thiếu niên trước người. Có một chỗ toái thi, máu đỏ tươi thịt, đỏ trắng giao nhau óc. Rất là buồn nôn, cho dù là thường thấy giết chóc cùng thi thể ninja lang thang cùng phản nhẫn bọn họ, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác tâm như vậy tràng diện. Cũng nhịn không được nôn mửa bắt đầu, sắc mặt trắng bệch, thậm chí có mấy cái nhát gan trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn muốn hô to, muốn kêu sợ hãi, nhưng lại hoảng sợ phát hiện chính mình mở to miệng sau không cách nào lên tiếng. Giống như là có cái gì lực lượng thần bí tại trói buộc chặt chính mình dây thanh đồng dạng. Lại thất bại, xin xây lắc đầu, có chút thất vọng nhìn trước mắt cái kia vỡ toang toái thi. Nhưng không có nửa điểm cảm thấy khó chịu, hoặc là nói hắn đã thành thói quen. Quẹ, lại có mấy cái phản nhẫn nhịn không được phun ra. Xin xây không để ý đến, tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong. Tiện tay nắm qua một cái hạ nhẫn cấp bậc ninja lang thang. Trong tay trái mọc lên thần bí quang mang. Từng đầu màu tím đen chú văn trên tay tràn ngập. Theo xin xây tay trái ấn tại cái kia ninja lang thang trên đầu đằng sau. Cái kia từng đầu màu tím đen chú văn cấp tốc hướng về kia ninja lang thang trên thân chui vào. Đầu tiên là cái trán, sau đó đến mặt, ngay sau đó lan tràn đến cái cằm. Lại đến lan tràn đến ngực. Cuối cùng, cái kia màu tím đen chú văn tại ninja lang thang hoảng sợ ánh mắt bên trong. Hiện đầy toàn thân hắn. Sau đó lóe ra quỷ dị quang mang. Thời gian dần qua biến mất trong cơ thể hắn. Bang, tại xin xây cái kia có chút thất vọng ánh mắt bên trong. Cái kia ninja lang thang bỗng nhiên biến thành một đống huyết vụ. Vỡ vụn huyết nhục văng từ phía ra. Nhưng ở tung tóe đến xin xây trước người đằng sau, liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn trở, rớt xuống đất. Trải qua hơn 3 tháng lặp đi lặp lại cầm những sơn tặc kia phản nhẫn cùng một chút ninja lang thang làm thí nghiệm, xin xây rốt cục làm ra một cái mặc dù còn không thế nào hoàn mỹ, nhưng đã trói buộc lực tuyệt đối cường ngạnh chú ấn. Loại này chú ấn một khi thêm tại một chút người bình thường hoặc là ninja trên tay, như vậy tính mạng của bọn hắn liền sẽ hoàn toàn bị xin xây nắm trong tay. Một khi xin xây muốn giết bọn hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu dẫn bạo cái kia chú ấn, thân thể của bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ ra. Mặc dù là có chút tàn nhẫn, nhưng ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, làng sao muốn nhanh chóng phát triển, tiền kỳ khẳng định cần đại lượng chiến lực cùng tình báo lực lượng. Mà cái này chú ấn chính là vì vậy mà đản sinh. Cái này chú ấn, liền như là Konoha Danzo dùng để khống chế rút đám người chú ấn không sai biệt lắm. Mặc dù vẫn có chút hơi kém, trạng thái cũng không tính rất ổn định. Không cách nào cưỡng ép thêm tại tinh anh thượng nhẫn cấp bậc trở lên cường giả trên thân. Nhưng là đối với hiện tại hàng đầu vấn đề là trước phát triển ra thuộc về mình tổ chức tình báo. Xin xây tới nói. Tạm thời đủ, nghĩ đến các loại tình báo này cơ cấu phát triển đằng sau. Hắn chú ấn hẳn là càng thêm hoàn thiện. Giới ninja thế lực lớn nhỏ, tổ chức tình báo san sát. Lớn nhất tổ chức tình báo tự nhiên là thế giới dưới đất loại này. Nhưng là tình báo rõ ràng đắt đến muốn mạng. Mà cái khác tổ chức tình báo thì là tương đối nhỏ một chút. Thu phí mặc dù tiện nghi. Nhưng là thu thập tình báo năng lực hiển nhiên không có đất thế giới bên dưới lợi hại như vậy. Thế giới dưới đất tình báo lực lượng ngoại trừ tận lực không đi đón sờ những cái kia làng ninja lớn. Kia hạch tâm cơ mật, để tránh chạm đến những cái kia làng ninja lớn kia thần kinh nhạy cảm đưa tới tai họa bên ngoài. Gần như vô khổng bất nhập, Shinsei muốn nhanh chóng phát triển tổ chức tình báo. Sơ kỳ tự nhiên cần đại lượng kinh phí. Bất quá vấn đề này hắn đã chuẩn bị xong. Làm nhiều như vậy treo thưởng nhiệm vụ hắn tự nhiên không thiếu tiền. Còn lại chính là một bên hấp thu một chút nhân viên tình báo. Cái này chú ấn tự nhiên cũng liền có đất dụng võ. Tổ chức tình báo kết cấu. Shinsei đã suy tính rất lâu. Đại thể chia làm 4 loại. Một là thu thập tình báo bộ môn. Hai là buôn bán tình báo bộ môn. Ba là phụ trách truyền lại. Vận chuyển cùng xử lý tình báo thu thập bộ môn truyền về các loại tình báo nhân viên. Bốn là tổ chức tình báo phòng giữ lực lượng. Đương nhiên, muốn nhanh chóng phát triển một cái tổ chức tình báo, liền muốn đại lượng mở rộng tổ chức nhân viên tình báo. Ở trong đó không ổn định nhân tố quá nhiều. Tỉ như một chút người bình thường hoặc là ninja chưa chắc sẽ nghe lời ngươi. Lại hoặc là thu tiền không làm việc loại hình. Mà Shinsei chỗ nghiên cứu ra được chú ấn chính là vì đánh tan những này không ổn định nhân tố. Từ đồng dạng thượng nhẫn đến hạ nhẫn. Từ phổ thông tên ăn mày đến nam lai bắc vãng khách thương các loại. Những này đều tại Shinsei tổ chức tình báo sơ kỳ đang quy hoạch. Dành thời gian trở về một chuyến làng sao. Shinsei đem muốn phát triển tổ chức tình báo ý nghĩ cùng mình nghiên cứu ra chú ấn sự tình cùng đệ. Tam Hoshikage bọn hắn nói đằng sau, bị Shinsei nghiên cứu ra được chú ấn khiếp sợ đến đệ Tam Hoshikage cùng Nasuhi bọn người đại hỉ. Không thôi, tự nhiên là đại lực duy trì Shinsei. Bởi vì trong lòng bọn họ, Shinsei cũng sớm đã là hạ nhiệm Hoshikage người thừa kế. Huống chi tổ chức tình báo phát triển đối với làng sao tương lai trọng yếu bao nhiêu. Bọn hắn tự nhiên tưởng tượng ra được. Đang quyết định toàn lực ủng hộ Shinsei đằng sau. Đệ Tam Hoshikage liền trực tiếp đem làng sao tại Hùng Chi Quốc cái kia còn tính có chút quy mô tổ. Chức tình báo giao cho Shinsei. Để Shinsei hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn vẫn luôn coi là làng sao không có tình báo của mình cơ cấu. Không nghĩ tới làng sao thật sự chính là chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều đủ. Thành Chi Ba là Hùng Chi Quốc quốc đô. So Ngự Diệp Thành hơi phồn hoa một chút. Xem như Hùng Chi Quốc giàu có nhất một tòa thành trì. Nội thành nơi nào đó. Một tòa u tĩnh trong đại viện. Nasuhi tỉ tỉ. Đây là kế hoạch sơ bộ. Người thấy thế nào? Shinsei xuất ra một phần văn bản tài liệu. Đưa cho vừa có chút mệt mỏi chi sắc Nasuhi. Nasuhi là đệ Tam Hoshikage chuyên môn phái tới trợ giúp Shinsei quản lý tổ chức tình báo. Dù sao tổ chức tình báo loại này bộ môn, không phải người của mình căn bản là không có cách tín nhiệm. Mà Shinsei chính mình lại không thể đủ tốn hao quá nhiều thời gian ở phương diện này. Cho nên đệ Tam Hoshikage phái Nasuhi tới giúp Shinsei đúng là cái lựa chọn sáng suốt. Thật không biết ngươi cái đầu nhỏ bên trong đựng là cái gì. Lại muốn đạt được như thế hoàn thiện kế hoạch. Nasuhi nhận lấy văn bản tài liệu. Đồng thời khẽ cười nói. Vậy kế tiếp nơi này tổ chức tình báo liền giao cho ngươi. Kinh phí ta cũng lưu cho ngươi. Nhân viên ta rất nhanh liền có thể đưa tới cho ngươi. Shinsei vừa cười vừa nói. Hắn nói tới nhân viên. Ý là ra ngoài tìm một chút trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Sau đó dùng chú ấn cưỡng ép khống chế lại bọn hắn. Nơi này có ta là được rồi. Bất quá ngươi được nhanh điểm đem nhóm đầu tiên nhân viên đưa tới. Chấm ngoặc kép, có Nasuhi cái này tay thiện nghệ. Shinsei lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Mặc dù nói làng sao nội tình rất mỏng. Nhưng là tối thiểu không giống hắn tưởng tượng bên trong như thế. Hết thảy muốn bắt đầu từ số 0. Hokage Chi Hoshikage Thiên Hạ Quy Group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.